mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 911 trốn không thoát đâu. Cù Khúc không nghĩ tới chính mình ưng thuận nguyện vọng cũng chỉ làm chính mình hạnh phúc một ngày. Liền qua loa kết thúc, ngay sau đó liền truyền đến hắn cùng mặt khác nữ nhân muốn kết hôn tin tức. Hiện tại tất cả mọi người ở cười nhạo nàng là vịt con xấu xí. Là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn có che trời lấp đất nhục mạ, mắng nàng không biết lượng sức, còn nói liền tính là nàng sống thêm mấy đời. Nhân gia cũng là không có khả năng coi trọng nàng, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu, vô cùng phẫn nộ, còn có mãnh liệt không cam lòng. Vì thế nàng cầm lấy di động, lại lần nữa bắt thông cái kia dãy số, bên trong truyền đến một cái phi thường dễ nghe mềm nhẹ giọng nữ. Ngoặc kép, thân ái, ngươi đã sử dụng một lần hứa nguyện quyền lợi, còn dư lại hai lần lạc, xin hỏi ngươi hiện tại muốn thực hiện cái gì nguyện vọng đâu? Cù Khúc hiện tại duy nhất muốn chính là phá hủy những người đó đối nàng trào phúng cùng vũ nhục. Nàng phải làm mọi người mặt hung hăng đánh bọn họ mặt. Nàng gắt gao nắm di động, đối với microphone nói, ta muốn nữ nhân kia đi tìm chết. Ta muốn trở thành hắn thê tử. Đại khái là bởi vì nguyện vọng này quá điên cuồng, cũng hoặc là nàng quá mức kích động. Nói lời này thời điểm, nàng cảm giác chính mình thanh âm cùng thân thể đều đang run rẩy. Trong điện thoại truyền đến, đinh thanh âm, ở nàng lần đầu tiên hứa nguyện nghe thế nhắc nhở âm khi. Cảm thấy vô cùng dễ nghe, chính là lần này nghe tới, lại có loại bùa đòi mạng mạc danh sợ hãi. Chính là hiện tại muốn thu hồi đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe kia giọng nữ như cũ dùng nhu mỹ thanh âm đối nàng nói. Nguyện vọng của ngươi đã thu được, chúng ta sẽ lập tức khó xử chuẩn bị một hồi khó quên hôn lễ. Hiện tại ngươi chỉ cần đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Ở 3 ngày sau đến gần hôn lễ điện phủ, ngươi chính là hắn tân nương, điện thoại cuối cùng. Nhu mỹ thanh âm còn mang theo nghịch ngợm ngữ khí bổ sung một câu. Nhớ rõ, nhất định phải đi Nga, đối phương nói xong. Điện thoại liền tự động cắt đứt, tuy rằng đối phương lời nói như cũ như vậy mềm nhẹ. Nhưng Cù Khúc lại mặc danh cảm giác được một trận hàn ý. Tổng cảm thấy bên người có thứ gì quay chung quanh nàng giống nhau. Nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đột nhiên có loại mờ mịt cô độc cảm giác, là bởi vì vài thứ kia ngăn cách nàng cùng bên ngoài thế giới giao lưu. Giờ phút này, nàng đã không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. 3 ngày thực mau qua đi, cái loại này cô độc cảm giác càng ngày càng cường liệt. Chung quanh đồ vật đang ở đi bước một vây quanh nàng khống chế được nàng. Làm nàng gần như hít thở không thông, sau đó đem nàng bắt độ sâu huyên chung. Nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trên giường áo cưới. Sợ hãi cơ hồ đạt tới điểm tới hạn, nàng là thật sự hối hận. Đúng lúc này, nàng cảm giác được những cái đó vẫn luôn quay chung quanh ở bên người nàng, đồ vật bắt đầu một chút mà sờ lên thân thể của nàng. Lạnh băng xúc cảm giống vô số xà quấn lấy nàng giống nhau. Sau đó khống chế được thân thể của nàng. Chậm rãi đem này bộ vì nàng, lượng thân làm theo yêu cầu áo cưới chồng lên trên người. Lúc này, một đám nữ sinh hi hi ha ha mà xông vào phòng ngủ. Nhìn đến nàng thế nhưng ăn mặc một thân hôn đang ở cấp chính mình hóa trang. Đều cười nhạo nàng, ha ha, hôm nay là người ta kết hôn, ngươi xuyên áo cưới làm gì? Nàng đây là muốn gả người tưởng điên rồi à, đáng tiếc nhân ra căn bản là chướng mắt nàng. Ta xem vẫn là tỉnh đã biết chính là a, mặc kệ lại như thế nào hóa trang, đem một chậu bột mì đắp ở trên mặt vẫn là cái sửu bát quái. Nhân gia nếu là thật cưới nàng, ta liền cùng nàng họ, mọi người trào phúng giống từng thanh lợi kiếm, đâm vào Cù Khúc vô cùng mẫn cảm mà yếu ớt tâm linh thượng. Nàng rất muốn chiều những người này quát các ngươi không phải cười nhạo ta sao? Ta liền phải cho các ngươi nhìn xem, hắn khẳng định sẽ cưới ta, khẳng định sẽ cưới ta. Chính là nàng phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. thân thể đã không chịu nàng khống chế. Nàng chậm gì gì mà đứng lên, hơi hơi quay đầu đi, lạnh lùng ngó mọi người liếc mắt một cái. Nếu chính nàng nói, liền tính là đem đôi mắt voi rút gân, những người này đều khinh thường. Chính là lúc này đây, chỉ là này liếc mắt một cái, các nàng thế nhưng đồng thời mà ngậm miệng, trên mặt lộ ra hoảng sợ mạc danh biểu tình, mà nàng tắc thong thả ung dung mà bước bước chân hướng Thần Duyệt cùng Miểu Miểu cử hành hôn lễ khách sạn đi đến. Miểu Miểu nhìn ngón áp út thượng kia viên đại đại kim cương nhẫn, cảm giác này hết thảy tựa như nằm mơ giống nhau. Cái kia dãy số thật sự giúp nàng thực hiện nhân sinh nguyện vọng. Cái thứ nhất nguyện vọng là biến gầy, vì thế nàng không đến một tháng thời gian liền gầy thành một đạo tia chớp. Cái thứ hai nguyện vọng là biến có tiền, nàng tùy tiện mua mấy chú vé số liền trúng giải thưởng lớn. Sau đó cho cha mẹ mua phòng ở cùng bảo hiểm, chỉ là nàng làm tương đối bí ẩn không đường hoàng, cho nên người khác trừ bỏ nhìn đến nàng gầy, cũng không chú ý tới nàng có tiền. Cái thứ ba nguyện vọng là gả vào hào môn, đương rộng thái thái, hiện tại nàng mang lên kết hôn nhẫn. Đúng lúc này, đỉnh đầu thủy tinh đèn đột nhiên buông lỏng lên, vốn dĩ đại đường tiếng người ồn ào, không có người chú ý tới này rất nhỏ thanh âm ni, chính là nàng lại chú ý tới. Hoặc là nói là thanh âm kia giống như là cố ý truyền vào nàng lỗ tai giống nhau. Miểu Miểu ngửa đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia tràn đèn ở nàng trong mắt chậm rãi phóng đại. Mà nàng hai chân như là bị định ở tại chỗ giống nhau. Sau đó, mọi người hoảng sợ mà nhìn trên đài vừa mới vừa mang lên nhẫn tân nương. Đã bị thật lớn thủy tinh đèn tạp trung, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ở mọi người nhìn không tới một khắc mặt, Miểu Miểu phát hiện chính mình bị một đám phá thành mảnh nhỏ người. Từ thân thể của mình túm ra tới, bọn họ có nắm nàng đầu, có kéo tay nàng chân, lập tức xả thành từng khối mà, nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, chính là này đó, người, lại chỉ là cười, đem thân thể của nàng bộ phận ném tại không trung chơi đùa. Nguyên lai tử vong, không phải kết thúc, mà là một khác tầng thế giới bắt đầu. Lại nói trong hiện thực mọi người còn không có từ tình cảnh này chung lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến từ lễ đường bên kia đi vào tới ăn mặc áo cưới nữ tử. Tuy rằng tỉ mỉ giả dạng quá, như cũ nhìn ra lùn chọc hắc bản chất, chỉ thấy nữ tử bay thẳng đến trên đài đi đến. Mọi người ngơ ngác mà nhìn, có chút sờ không chuẩn hôm nay tới tham gia cái này hôn lễ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ thấy trên đài tân lang không biết là bởi vì chính mình tân nương vừa mới đã chết nguyên nhân, vẫn là bởi vì nhìn đến cái này đột nhiên xâm nhập nữ tử cảm thấy sợ hãi. Tóm lại, hắn tầm mắt nhìn đi bước một đi hướng hắn nữ tử. Một bên điên cuồng mà lắc đầu, trong miệng không ngừng nói, không, không không cần, ta không cần, một bên bản năng về phía sau lui. Giờ phút này, ở Thần Duyệt ý thức chung, không ngừng vang, hệ thống, thanh âm, đây là cái thứ ba nhiệm vụ, hiện tại lập tức cùng tiến vào nữ nhân này kết hôn. Sau đó ngươi liền có thể kế thừa gia nghiệp. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này còn không phải là trước hai ngày làm hắn quỳ xuống đất cùng đối phương hoa tươi cái kia xấu nữ. Sao, làm một hồi tú, vì hắn đổi lấy chỗ tốt có thể. Nhưng là muốn cho hắn cả đời đều đối mặt như vậy xấu người. Hắn thật sự không cam lòng a, hoàn toàn là bản năng. Hắn lựa chọn kháng cự, rồi sau đó, hắn toàn bộ ý thức đều tràn ngập hệ thống thanh âm. Cưới nàng, cưới nàng, cưới nàng, không, không cần, ta không cần, ngoặc kép, hết chương.